Siêu cấp binh vương, chương 690, Tống Nhiên lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua giải thi đấu võ thuật để giải quyết mâu thuẫn giữa gia tộc ninja Y Hạ cùng gia tộc ninja Giáp Hạ. Đây cũng không phải là chuyện Diệp Khiêm hy vọng nhìn thấy. Một khi gia tộc ninja Y Hạ cùng gia tộc ninja Giáp Hạ can qua hóa ngọc bạch, dù chỉ là tạm thời, thì chuyện này đối với Diệp Khiêm cũng là sự uy hiếp rất to lớn. Một khi Hắc Long hội không bị gia tộc ninja Y Hạ quấy rối, không bị đảng dân chủ JDP ngáng chân, thì bọn họ hoàn toàn có khả năng xuất ra nhân thủ để đối phó Diệp Khiêm. Quay đầu nhìn Lâm Phong, hắn hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống như Diệp Khiêm. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê nhìn nhau cười cười, có chút nhẹ gật đầu. Nghe Bách Địa Phong nói xong, Thiên Diệp Trọng Phu có chút nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Khiêm, nói, nghe nói người nanh sói đều là cao thủ cận chiến, không biết Diệp tiên sinh có hứng thú phái một ít thủ hạ tham gia đấu võ hay không? Ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói, Thiên Diệp tiên sinh quá đề cao nanh sói chúng tôi rồi. Nếu nói đến chiến tranh thì chúng tôi còn tạm được, thế nhưng mà nói đến luận võ thì không được. Tôi cũng không muốn tự rước lấy nhục a, lần này tôi đến đây chỉ xem mà thôi. Tôi rất muốn nhìn thấy tuyệt kỹ võ thuật của Nhật Bản. Diệp tiên sinh quá khiêm nhượng rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Diệp tiên sinh cũng không phải là người Nhật Bản, không nên cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này thì tốt hơn. Lời Thiên Diệp Trọng Phu nói mang hai ý nghĩa. Diệp Khiêm tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thiên Diệp Trọng Phu. Đơn giản là nói cho Diệp Khiêm, đừng trộn rộn vào trong mâu thuẫn giữa gia tộc ninja Y Hạ cùng Hắc Long hội. Cũng đừng có ý nghĩ đục nước béo cò. Diệp Khiêm từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có nói gì, tự giải quyết cho tốt. Thiên Diệp Trọng Phu nhìn Diệp Khiêm, nói, hy vọng Diệp tiên sinh có thể nhớ rõ lời tôi đã nói. Nếu như nhìn thấy con gái của tôi thì nhớ khuyên bảo nó sớm về nhà một chút. Nó ở bên ngoài một mình nguy hiểm vô cùng. Nói xong, Thiên Diệp Trọng Phu cất bước hướng bên trong hội trường đi tới. Có thể ngồi trên vị trí nhị đương gia của Hắc Long hội. Thiên Diệp Trọng Phu tự nhiên không phải là người đơn giản. Không phải Diệp Khiêm tùy tiện nói vài lời, liền có thể khiến cho hắn bỏ đi tất cả nghi ngờ. Ngôn tình sủng, nhìn thấy Thiên Diệp Trọng Phu rời khỏi, Bách Địa Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó nhìn Diệp Khiêm, nói, Diệp tiên sinh, thiếu chút nữa đã quên nói cho anh biết một chuyện rồi. Chuyện gì? Bách Địa tiên sinh có chuyện gì thì nói thẳng. Diệp Khiêm nói, ông nội của tôi mời anh có thời gian rảnh thì đi tới nhà chúng tôi làm khách. Muốn cùng Diệp tiên sinh nhận thức một chút. Bách Địa Phong nói, ông nội của anh? Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, nghi ngờ hỏi, đúng vậy. Ông nội của tôi là Bách Địa Đoàn Tàng, là gia chủ của gia tộc Bách Địa, cũng là người lãnh đạo gia tộc ninja Y Hạ. Bách Địa Phong nói, trầm ngâm một chút, ha ha cười cười. Diệp Khiêm nói, nếu gia chủ Bách Địa đã mời, thì Diệp mỗ tự nhiên là không dám không nghe theo a hát. Chỉ là không biết gia chủ Bách Địa mời tôi gặp mặt, không biết là vì chuyện gì. Ông nội của tôi cũng nghe thấy chiến tích của nanh sói. Gần đây chuyện lính đánh thuê Bát Kỳ bị tiêu diệt chỉ trong vòng một đêm, càng khiến cho ông nội của tôi đối với Diệp tiên sinh rửa mắt mà nhìn, nên muốn mời Diệp tiên sinh tới gặp, để mọi người nhận thức lẫn nhau. Huống hồ, tập đoàn Bách Địa cùng tập đoàn Hạo Thiên vốn là đối tác làm ăn, về sau còn có rất nhiều chuyện cần dựa vào Diệp tiên sinh. Bất kể nói thế nào, Diệp tiên sinh ở xa tới là khách, cho nên chúng tôi cũng muốn chiêu đãi một chút. Bách Địa Phong nói, chắc hẳn Diệp tiên sinh cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Thiên Diệp Trọng Phu vừa rồi đi à. Hắc Long hội đối với chuyện Diệp tiên sinh tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ phi thường căm tức. Có thể là do đoạn thời gian gần đây gia tộc ninja Y Hạ của tôi không ngừng đối với Hắc Long hội tiến hành quấy rối, cho nên bọn họ không có cách nào ra tay với anh được. Thế lực nanh sói rõ như ban ngày. Thế nhưng mà nơi đây dù sao cũng là Nhật Bản, Nếu như Diệp Tiên Sinh muốn ở nơi này phát triển thì vẫn cần một Minh Hữu a, Diệp Tiên Sinh cảm thấy tôi nói có đúng không? Ha ha cười cười, Diệp Khiêm nói, Bách Địa Tiên Sinh nói có lý. Đầu năm nay sinh ý càng ngày càng khó làm a, tập đoàn Hạo Thiên muốn phát triển ở Nhật Bản thì còn có rất nhiều chỗ phải dựa vào Bách Địa Tiên Sinh a ha. Tốt, gia chủ Bách Địa đã mời, tôi cũng không nên chối từ. Nếu không chẳng phải lộ ra là tôi quá làm kiêu nha. Như vậy đi, vừa vặn hôm nay tôi có thời gian rảnh. Một hồi sau khi giải thi đấu võ thuật chấm dứt, tôi sẽ đi bái kiến gia chủ Bách Địa. Như vậy có được không? Hảo hảo hảo, chút nữa tôi sẽ thông báo cho ông nội của tôi. Để cho ông ấy chuẩn bị một chút. Bách Địa Phong nói, Diệp Tiên Sinh, mời vào bên trong, nhẹ gật đầu. Mọi người cất bước hướng trong hội trường đi tới. Vì sử dụng thông đạo khách quý, cho nên dòng người cũng không nhiều. Đa số đều là người có thân phận địa vị. Diệp Khiêm cẩn thận ghi nhớ tướng mạo của bọn họ, để về sau muốn làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn. Lâm Phong cũng không ngừng nói nhỏ ở bên tai Diệp Khiêm đem những người mà hắn nhận thức giới thiệu cho Diệp Khiêm. Người tới tham dự nghi thức khai mạc giải thi đấu võ thuật lần này quả thật rất nhiều. Đại nhân vật cũng không ít. Phục Bộ Thiên Tầm là gia chủ của gia tộc Phục Bộ và gia chủ của gia tộc Đằng Lâm là Đằng Lâm Dực cũng đều nhao nhao tới cổ động. Sau khi nghe Lâm Phong giới thiệu, Diệp Khiêm không khỏi nhớ tới chuyện đã xảy ra tại nhà hàng ngày đó. Đằng Lâm Dực quả thật là người âm hiểm a, vậy mà muốn vu oan giá họa cho gia tộc Phục Bộ. Để cho gia tộc Bách Địa cùng gia tộc Phục Bộ phát sinh tranh đấu. Từ đó thu lợi. Oán hận giữa gia tộc Bách Địa và gia tộc Phục Bộ chất chứa đã lâu. Chỉ vì tình thế trước mắt nên bọn họ không thể xảy ra xung đột. Nếu không thì chỉ cần chuyện nhà hàng vừa rồi, thì gia tộc Bách Địa cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho gia tộc Phục Bộ. Bách Địa Phong là người nào? Đây chính là người thừa kế của gia tộc Bách Địa. Là đứa cháu trai mà Bách Địa Đoàn Tàng thương yêu nhất. Muốn bồi dưỡng hắn với tư cách là người lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ trong tương lai. Người gia tộc Phục Bộ cũng dám phái người đi ám sát hắn. Cho dù không có bất kỳ căn cứ chính xác nào, thì Bách Địa Đoàn Tàng cũng sẽ dùng tất cả biện pháp để thu thập gia tộc Phục Bộ. Đáng tiếc là bọn họ cũng không ngờ hết thảy đều là âm mưu của Đằng Lâm Dực. Không thể không nói, lão nhân này âm hiểm vô cùng nha. Sau khi đi vào trong phòng trên lầu 2, Bách Địa Phong đem bọn người Diệp Khiêm an trí tốt. Sau đó liền đứng dậy cáo từ rời khỏi. Trong phòng trang hoàng phi thường cao điệu trang nhã, rất phù hợp với những người trong giới thượng lưu và những người có thân phận địa vị. Ghế sofa, bàn trà, đồ uống trà đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa còn có nhân viên phục vụ chờ đợi sai xử. Trước mặt là một cửa sổ thủy tinh rất lớn. Có thể từ bên trong nhìn thấy rõ những chuyện phát sinh trên sân thi đấu. Nhưng người ở bên ngoài lại không cách nào nhìn rõ ràng tình hình ở bên trong. Dọc theo con đường này, Bách Địa Phong có biểu hiện rất thân sĩ. Cơ hồ khiến cho Diệp Khiêm sinh ra một loại ảo giác. Chính là tiểu tử này đã bỏ đi ý niệm theo đuổi Tống Nhiên. Không có ý định cùng hắn phân cao thấp nữa. Thế nhưng mà, mặc kệ Bách Địa Phong ẩn tàng tốt cỡ nào, thì ánh mắt của hắn cũng không có cách nào cải biến. Vẫn mang theo một chút phẫn hận, Diệp Khiêm nhìn thấy rõ ràng ở trong mắt, liền biết rõ tiểu tử này không có ý định buông tha. Lâm Phong hiển nhiên cũng phát giác được sự khác thường của Bách Địa Phong. Đợi sau khi Bách Địa Phong đi rồi, liền nói, Bách Địa Đoàn Tàng tại sao lại vô duyên vô cớ ước hẹn gặp mặt. Nhìn bộ dạng của Bách Địa Phong, sẽ không phải là Hồng Môn Yến chứ? Tôi thấy, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói ra, tuy Bách Địa Phong rất không tình nguyện, bất quá theo tôi thì tạm thời nó cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì đâu. Dù sao, hiện tại gia tộc Ninja Y Hạ cùng gia tộc Ninja Giáp Hạ đang chiến đấu không ngớt. Tôi nghĩ Bách Địa Đoàn Tàng sẽ không ngốc đến nổi gia tăng cho mình thêm một địch nhân a. Lời mặc dù nói như thế, bất quá mặc kệ Bách Địa Đoàn Tàng có an bài gì, thì cũng không thể không đề phòng Bách Địa Phong a. Lòng ganh tị có thể khiến cho một người đánh mất lý trí. Ai biết thằng đó sẽ làm chuyện gì? Lâm Phong nói, nhẹ gật đầu. Diệp Khiêm nói, anh nói cũng có đạo lý. Vẫn nên có tâm phòng bị người A, đợi tí nữa tôi sẽ thông báo cho Thanh Phong. Để cho nó chuẩn bị một chút. Bách Địa Đoàn Tàng ước hẹn gặp tôi. Cho dù là biết rõ có nguy hiểm tôi cũng phải đi. Nếu không thì chẳng phải là làm yếu đi uy phong của nanh sói tôi sao? Huống hồ, tôi cũng rất muốn nhìn người lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ này một chút. Dừng một chút, Diệp Khiêm lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tống Nhiên. Nói, chị Nhiên, hết thảy đều là lỗi của chị A Hát. Ai, Hồng Nhan Họa Thủy, thật sự là một chút cũng không giả A Hát. Kiều Mục lưu truyền, Tống Nhiên giận Diệp Khiêm. Nói, ít nói mò đi, em thấy chị giống như là dâm nữ. Chuyên đi bốn phía câu dẫn đàn ông hả? Mâu thuẫn giữa em cùng gia tộc Bách Địa thì có mắc mớ gì đến chị? Cho dù không có chị, thì em cảm thấy em cùng gia tộc Bách Địa có thể hóa thù thành bạn sao? Diệp Khiêm hắc hắc cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên biết rõ lời Tống Nhiên nói rất đúng. Cho dù không phải vì Tống Nhiên, thì Diệp Khiêm cũng sẽ không cùng gia tộc Bách Địa biến chiến tranh thành tơ lụa. Nanh sói muốn phát triển tại Nhật Bản, tất sẽ đụng chạm đến lợi ích của gia tộc Ninja Y Hạ. Cho nên mâu thuẫn giữa hắn cùng gia tộc Bách Địa là không cách nào tránh khỏi. Bất kể là gia tộc Bách Địa, hay là gia tộc Ninja Y Hạ, hoặc là Hắc Long Hội, bọn họ đều là lực lượng bản thổ tại Nhật Bản, chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi. Hơn nữa, bọn họ còn có tính bài ngoại mãnh liệt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép nanh sói phát triển tại Nhật Bản. Chẳng qua là do Diệp Khiêm lựa chọn thời cơ rất tốt. Đúng lúc tất cả thế lực lớn tại Nhật Bản đang có mối quan hệ khẩn trương vi diệu. Cho nên Diệp Khiêm mới có cơ hội xen vào. Nếu như nanh sói muốn phát triển tại Nhật Bản, thì nhất định phải khiến cho mâu thuẫn giữa bọn họ càng ngày càng trở nên gay gắt. Như vậy mới có thể đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi được. Dừng một chút, Tống Nhiên lại nói tiếp. Có chuyện này chị không thể không nói. Miễn cho em bị thắng lợi xông váng đầu não. Mặc kệ mâu thuẫn giữa gia tộc Ninja Y Hạ cùng gia tộc Ninja Giáp Hạ lớn bao nhiêu, thì bọn họ đều phục vụ cho những chính đảng khác nhau. Tranh đấu giữa chính khách, chị tin tưởng em so với chị thì rõ ràng hơn a. Mặc dù nói hiện tại Hắc Long Hội cùng Đảng Dân Chủ JDP đang thủy hòa bất dung, nhưng nói không chừng lúc nào đó bọn họ sẽ hòa giải. Hơn nữa, vừa rồi Thiên Diệp Trọng Phu cũng đã biểu đạt ra ý tứ của mình. Người Đảng Dân Chủ JDP cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn họ cũng biết tiếp tục tranh đấu như vậy thì chỉ có kết quả lưỡng bại câu thương. Cho nên rất có thể bọn họ sẽ thông qua giải thi đấu võ thuật lần này đem mâu thuẫn tạm thời gác lại. Một khi bọn họ đình chỉ chiến đấu, như vậy người đứng mũi chịu sào sẽ là nanh sói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép nanh sói phát triển tại Nhật Bản. Hơn nữa, thế lực của tập đoàn Hạo Thiên tại Nhật Bản bây giờ căn bản không đủ để uy hiếp được kinh tế Nhật Bản. Bởi vậy, cũng không có cách nào cung cấp cho em bất cứ trợ giúp gì. Cho nên, em làm việc gì cũng phải thật cẩn thận a, Cách Trương.